chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2199, chương 2199, siêu cấp nữ phú hào. Nhưng cũng là bởi vì loại này bị bắt được thì chết chắc cảm giác, lại để cho Ung Lệ Mặt cảm giác kích thích vô cùng. Lưới, bây giờ suy nghĩ một chút nàng lá gan còn thật là lớn. Cũng dám đi dẫn dụ Giang Đô thành phố đệ nhất nữ thần nam nhân. Đừng, đây là tổng giám đốc văn phòng. Cuối cùng, lý trí chiến thắng dục vọng. Ung Lệ Mạt đẩy ra Vương Đại Đông. Nói đùa, nàng còn trẻ như vậy. Còn không muốn chết. Mấu chốt nhất là, nàng muốn là chết. Về sau thì không có cách nào cùng với Vương Đại Đông. Hai tình nếu là lâu dài lúc. Lại há ở giường chiếu cửa hàng. A, không đúng, là lại há tại sớm sớm chiều chiều. Vương Đại Đông cũng cảm thấy tại lão bà đại nhân văn phòng anh em giống như không tốt lắm. Dù sao vạn nhất lưu lại điểm chứng cớ gì, không chỉ có hại chết chính mình, còn sẽ liên lụy Ung Lệ Mạt. Lúc này nghiêm mặt nói, khụ khụ, cái kia tiểu Ung, ngươi nói cho ta nghe một chút đi, đến cùng là chuyện gì xảy ra. Gặp Vương Đại Đông rốt cục từ bỏ muốn giở trò xấu ý nghĩ. Ung Lệ Mạt rốt cục khe khẽ than khẩu khí. Nếu như Vương Đại Đông vừa mới thật muốn, nàng khẳng định cũng khống chế không nổi đến lúc đó. Còn tốt Vương Đại Đông khống chế lại. Bằng không, nàng cũng không muốn cứ như vậy hủy chính mình tiền đồ. Trên thực tế, nếu quả thật bị hiện, chỉ sợ cũng không phải vứt bỏ tiền đồ đơn giản như vậy. Là như vậy, thực sự năm ngoái thời điểm, Lâm Tổng đầu tư một cái công ty xây dựng. Công ty xây dựng, hiện tại bất động sản ngành nghề không phải không khởi sắc a. Rất nhiều nguyên bản làm bất động sản đều chuẩn bị lui ra. Vì sao Lâm Tổng chọn lúc này tiến vào bất động sản? Nghe Ung Lệ Mạt lời nói, Vương Đại Đông có chút sững sờ. Phải biết, bất động sản ngành nghề cùng kiến trúc ngành nghề là hoàn toàn móc nối. Bất động sản ngành nghề kinh tế đình trệ, đây cũng là mang ý nghĩa kiến trúc ngành nghề kinh tế đình trệ. Lấy Lâm Thi Nghiên đầu óc buôn bán, nên không phải không biết điểm này. Lâm Tổng nói, làm người khác đều tại làm thời điểm, chúng ta lại đi làm, muốn thành công thì vô cùng khó khăn. Nhưng nếu như làm người khác đều không làm thời điểm, chúng ta cơ hội liền đến. Ung Lệ Mạt đem Lâm Thi Nghiên lời nói lặp lại một lần. Vương Đại Đông gật gật đầu. Xác thực, bất động sản kinh tế đình trệ tuy nói cùng quốc gia điều tiết khống chế có quan hệ, nhưng trên thực tế, nhìn Trung Hoa Hạ Quốc nhiều năm như vậy hướng đi, nhà một mực là dân chúng lớn nhất nhu cầu đồ vật. Ngắn hạn đến xem, có lẽ xác thực xuất hiện uể oải, nhưng đại thế sở hướng vẫn là cái rất có tiền cảnh ngành nghề. Nghe nói phía trên Biên lão bản có chút ý kiến. Chúng ta cùng Nguyệt Quang Thạch Thạch chỉ là sơ bộ ký kết hợp đồng. Bên kia lão bản còn không có ký tên, cho nên còn không thể có hiệu lực. Ung Lệ Mạt giải thích nói. Nói như vậy chỉ cần cái kia Biên lão bản không đồng ý, chúng ta cái này đơn sống chẳng khác nào đổ xuống sông xuống biển. Vương Đại Đông cau mày nói, chính là cái này ý tứ. Có điều, bọn họ cái này thuộc về trái với điều ước a, hẳn là sẽ bồi thường tiền bồi thường hợp đồng a. Vương Đại Đông hỏi, là phải bồi thường. Có thể tiền bồi thường hợp đồng bình thường đều chỉ có hợp đồng giá cả 20%. Hiện tại giai đoạn trước chuẩn bị đều chuẩn bị tốt. Một khi đối phương bội ước, coi như cầm tới 20% tiền bồi thường hợp đồng, chúng ta cũng sẽ có tổn thất to lớn. Hạng mục này bao nhiêu tiền? 2 tỷ, cái gì? Vương Đại Đông nghe vậy trừng to mắt. 2 tỷ, cơ hồ tương đương Thi Nghiên 2 năm thuần lợi nhuận. Xác thực là rất lớn một khoản đơn đặt hàng. Coi như cầm tới 20% trái với điều ước bồi thường, như cũ muốn tổn thất mấy tỷ. Coi như chỉ tính thành bản, cũng muốn tổn thất mấy trăm triệu. mấy trăm triệu thuần lợi nhuận. Đối với một cái giá trị thị trường không đến 10 tỷ tập đoàn công ty tới nói, cũng là tương đương có thể nhìn. Mấu chốt nhất là sinh ý trên trận, một khi xuất hiện bồi giao tiền bồi thường hợp đồng tình huống, thì mang ý nghĩa vạch mặt, về sau còn muốn hợp tác nhưng là khó. Lâm cũng không muốn từ bỏ cái này khách hàng lớn, dù sao Thi Nghiên vừa mới tiến quân kiến trúc ngành nghề. Nếu quả thật có thể cầm xuống Nguyệt Quang Thạch dạng này đại bất động sản công ty, đối với về sau phát triển, đem về có chỗ tốt cực lớn. Vương Đại Đông biết đại khái tình huống, lúc này gật gật đầu, nói ra, đã dạng này, cái kia thì phải đi gặp cái này khách hàng. Tuy nhiên hôm nay Lâm Thi Nghiên chủ động gọi điện thoại tới, có thể Vương Đại Đông biết, nữ lão tổng vẫn như cũ chỗ đang tức giận giai đoạn. Nếu như có thể giúp nàng đem chuyện này bãi bình, cần phải có thể công tội bù nhau a. Đem khách hàng tư liệu cho ta, ta hiện tại liền đi gặp nàng là thần thánh phương nào. Vương Đại Đông tự tin nói. Ta nói Vương Đại Đông, ngươi thì tự tin như vậy. Lúc này, Tô Ánh đi vào văn phòng. Không phải liền là nữ nhân a? Vương Đại Đông bĩu môi. Nữ nhân ngược lại là nữ nhân, nhưng lại là cái không tầm thường nữ nhân. Chẳng lẽ còn có thể so với các ngươi Lâm tổng cùng? Khó làm. Vương Đại Đông khinh thường. Tô Ánh lắc đầu, đem một phần tư liệu ném đến Vương Đại Đông trước mặt. Ảnh mị 27 tuổi, 23 tuổi gả cho Khảm Blast nước Cộng Hòa, 80 tuổi ông trùm dầu mỏ. Sau khi kết hôn 2 năm, trượng phu qua đời, lưu lại mấy trăm tỷ tư sản, hiện ở trong nước kinh doanh một nhà nổi danh bất động sản công ty. Móa, này nương môn nhi quả thật có đủ tiền. Nhìn ảnh mị tư liệu, luôn luôn xem tiền tài như cặn bã Vương Đại Đông cũng không khỏi đến nghẹn họng nhìn chân chối. 100 tỷ, liền xem như với hắn mà nói, cũng tuyệt đối là cái 10 phần con số khủng bố. Phải biết, đem chọn cái Thi Nghiên tập đoàn đều cho bán đi, cũng không đến 10 tỷ, tương đương với cái Thi Nghiên tập đoàn, mà lại không phải 100 tỷ, là mấy trăm tỷ, ý tứ chính là so Lâm Thi Nghiên có tiền gấp trăm lần. Dù sao Thi Nghiên tập đoàn coi như bán 10 tỷ, Lâm Thi Nghiên tới tay cũng sẽ không qua 5 tỷ. Lâm Thi Nghiên đã coi như là nhân tài kiệt xuất, có thể cùng ảnh mị so sánh, vậy liền kém quá nhiều. Cái này cũng chưa tính cái gì, nàng còn có một thân phận khác, nàng là Kham Bố Lạp Tư nước Cộng Hòa Quốc vụ khách khanh. Tô Ánh lại bổ sung một câu, quốc vụ khách khanh, cái gì chim đồ chơi? Vương Đại Đông có chút nghe không hiểu. Cũng là nước, nhà, tổng, ý, này. Vương Đại Đông nghe vậy ra mặt một trận điên cuồng run rẩy. Cấp đại phú bà cũng coi như, vẫn là một quốc gia tổng, ý, coi như cái kia quốc gia lại nhỏ, nhưng cũng là cái tổng, ý a, chính mình tính toán ra, cũng cùng tổng ý không sai biệt lắm, nhưng người ta là 100 tỷ cấp bậc, chính mình một tháng thế nào thì mới 90 khối bóp. Quả nhiên là người so với người làm người ta tức chết a. Đáng tiếc là không có ảnh chụp, không cách nào phán định ảnh mị dung mạo cấp bậc, so với Lâm tổng, không kém chút nào. Đây là Tô Oánh đối ảnh mị dung mạo đánh giá. Lâm Thi Nghiên tuyệt đối coi là đỉnh cấp mỹ nữ. Cùng Lâm Thi Nghiên cân sức ngang tài, cái kia cái này nữ nhân tuyệt đối cũng là khuynh quốc khuynh thành chi cho. Bất quá cái này cũng bình thường, dù sao có thể bị mấy trăm tỷ tư sản ông trùm dầu mỏ coi trọng. Không xinh đẹp làm sao có thể, người cũng chớ nhụt chí, chí ít người còn có thể cầu bao dưỡng nha. Gặp Vương Đại Đông một mặt chấn kinh bộ dáng, Tô Ánh cười khanh khách nói. Cầu em gái ngươi bao dưỡng, liền không có ra bắt không được nữ nhân. Các ngươi chờ coi tốt. Qua hôm nay, cái kia đàn bà khẳng định đến xin cùng chúng ta Thi Nghiên tập đoàn ký kết đây. Vương Đại Đông, nghiu bức hống hống nói ra.